Trọng sinh đại đạo ta, chương 66, thành cức xỉ, góc truyện audio.com. Hôi cốc cùng với mấy tấm bản đồ quanh đây chính là nơi người chơi cấp 30 thường đến. Khu vực phó bản bị cá nhân thăm dò có 5, theo thành trấn mà được cấp bản đồ để quan sát, nơi này có rất nhiều NPC kỹ năng. Trong, dạng đông, trên hồ Eris là nơi mà thần cấp câu cá đại sư ẩn cư. Nơi này phong cảnh vô song, là thiên đường cho người chơi tĩnh dưỡng. Từ nơi này ngồi thuyền có thể tới cảng của nhân loại cùng người lùn. Có thể tới trận doanh tà ác của đội quân tiền tiêu kinh cức cốc. Có thể đi Druid thánh địa Nguyệt Quang Lâm. Rừng, nơi này là thánh địa của người chơi PK nhiệt huyết. Là trận doanh quang minh chống lại trận doanh tà ác trên tuyến đầu của trận địa. Vô số người chơi bị giết, máu chảy thành sông. Tế đàn lục ly thăng cấp nhẫn cũng tại hôi cốc, hắn thật sự tìm không tìm thấy lý do không nên chọn hôi cốc. Những người chơi khác ở thời điểm đầu bởi vì không biết, sẽ truyền tống đến các đại địa đồ. Sau này đối với trò chơi có hiểu biết hơn, ở giữa các bản đồ tương đối, cuối cùng cũng sẽ chậm rãi hội tụ đến hôi cốc, thẳng đến khi kín người hết chỗ, đám người Úy Lam Hải Phong không có địa phương để đi. Vẫn đồng ý cùng Lục Ly cùng đi hôi cốc, Lục Ly bôn chạy một hồi, thể lực thấy đáy, đành phải ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Này cũng là kết quả sau khi hệ thống đổi mới, nhanh chóng bôn chạy, phi hành, chiến đấu, hạ phó bản, đều tiêu hao thể lực nhất định, người chơi tất yếu phải thông qua nghỉ ngơi để khôi phục thể lực. Ngoài ra, luyện kim thuật có thể chế tác tê dược để khôi phục thể lực. Nấu nướng đồ ăn cũng có thể làm khôi phục thể lực. Lợi dụng thời gian chờ mấy người kia, Lục Ly nhìn xem rùa boss ra được cái vật gì. Boss dã ngoại quả nhiên sẽ ra hắc thiết. Kịch độc cung, hắc thiết, 15, 24, nhanh nhẹn, 3, đặc hiệu, công kích mục tiêu xác suất nhất định nhận đến thương tổn độc tính. Trang bị cần đẳng cấp 5, độ bền 28, 28. Cung cùng nỏ. Còn có súng săn, đều là vũ khí đánh xa trong, dạng đông, trong đó cung công kích khá lớn, súng săn cùng nỏ thứ hai, thế nhưng súng săn cùng nỏ tốc độ công kích lại nhanh hơn một ít. Trong đó, bỏ thêm kính ngắm chuẩn vào súng săn, chí mạng sẽ cao rất nhiều, thao tác người chơi không được tốt, phần lớn đều lựa chọn súng săn làm vũ khí, kịch độc cung thợ săn dùng đương nhiên tốt nhất. Mà chức nghiệp khác cũng có thể xem như thủ đoạn của trang bị công kích từ xa. Thuộc tính cùng cái nỏ mà Lục Ly đưa Tàn Mộng chênh lệch không có mấy. Thế nhưng đối Tàn Mộng mà nói, nỏ so với cung càng dễ dàng thao tác, phòng trừng là không tính toán đổi vũ khí. Lục Ly tính toán đem chiếc cung này lưu lại trước, hắn có một kế hoạch cần một vũ khí đánh xa, mang theo độc thương kịch độc cung. Lúc sử dụng thì làm ít mà hiệu quả nhiều. Chiếc cung này là loại đoàn cung. Cung bắn tầm ngắn, công kích không được tốt lắm. Thế nhưng thắng tại tốc độ công kích so với trường cung bình thường nhanh hơn nhiều. Hơn nữa nó có thể tích nhỏ. Lục Ly cõng ở trên người cũng sẽ không ảnh hưởng tới hành động của hắn. Ở trong kênh chat hỏi qua Tàn Mộng một chút, tiểu thợ săn quả nhiên không tính toán đổi vũ khí. Loại vũ khí không dễ thao tác đối với nàng mà nói dứt khoát chính là ác mộng. Rùa boss crate chỉ bạo một cái hắc thiết, còn lại hai cái đều là thanh đồng, trong đó có một cái tùng lâm mục giả sáo trang druid. Lục Ly cầm đoàn cung, tự nhiên liền không tham dự phân chia đồ, vài người đi đến hang rắn, không có lập tức đi đánh boss, mà là tiếp tục đánh hang rắn xem bên trong bình thường là loại rắn gì. Bởi vì bọn họ cần mật rắn để chế tác dược tề giải độc. Đẳng cấp thấp nhất là Tàn Mộng cùng Nguyệt Quang trước mắt mới chỉ có cấp 8. Vài người khác đều là cấp 9 gần đến cấp 10. Chỉ có Đô Cuồng luyện cấp Úy Lam Hải Phong sớm đã qua cấp 10. Sau khi qua cấp 10 kinh nghiệm để thăng cấp quá khủng bố. Hắn soát 2 giờ mấy trăm con rắn. Cũng chỉ được 3 kinh nghiệm, một bên đánh quái một bên thu thập mật rắn. Lục Ly bên này kỹ năng chỉ cần cooldown xong liền lập tức chế thuốc. Không sai biệt lắm thì chỉ cần thuốc giải độc trung cấp có thể liền bắt đầu đối phó boss. xà vương Gallagher không phải dựa vào nhân số là có thể nhanh chóng giải quyết. Khi nó gầm lên sẽ công kích một loại độc tố gọi là toàn phạm vi. Thế nhưng đám người lục ly có dược tề giải độc trung cấp. Lại có lục ly hô khẩu lệnh cả khi uống thuốc. Lượng máu mới 3 vạn năm của Gallagher ngược lại thành boss dễ đánh nhất. Xà vương ngã xuống, lục ly kinh nghiệm đã vọt tới 85. Lúc này hắn không có chú ý đạt được bao nhiêu kinh nghiệm. Tất cả sự chú ý đều tại trên Gallagher rơi xuống đồ vật gì. Có thể hay không ra dây chuyền cuồng nộ giả mạt. Sáo trang, chỉ có đầy đủ khả năng trang bức. Không phải sáo trang cường đại thì cũng trang bị bình thường. Gallagher lần trước bị đánh một lần, hôm nay lại bị đánh một lần, bị kinh sợ, quả nhiên không thể ra mặt dây chuyền cuồng nộ giả. Lục Ly cũng không ủ rũ nhiều, dù sao thì 10 boss cấp 10 thì xác suất cũng chưa đến 2 phần. Mấy lần sau so ra kém lần đầu thu hoạch, lần thứ 2 Lục Ly cùng đám người hạ thủ giết, Gallagher chỉ ra một cái giày pháp sư hắc thiết, hơn nữa thuộc tính còn tương đối bình thường. Không có gia tốc di động, bị lục ly ném cho hoa để ly tình, mặt khác còn 4 cái thanh đồng cùng rùa bạo 2 cái. Tất cả đều do Úy Lam Hải Phong cầm đi bán lấy tiền. Vài người không lấy hắc thiết quay lại bắt đầu chia của. Về phần 2 boss cho ra tài liệu hy hữu, mọi người nhất trí quyết định đặt ở chỗ lục ly để tăng giá trị sử dụng. Sau đó liền chuẩn bị rời đi ảnh nguyệt cốc. Trong thôn trang nhỏ của ám dạ tinh linh xâm lâm thần bí, có người truyền thừa phụ ma của Erwin, còn có người cho Tyron là hóa thân của Carolina, có người từ nơi này thu hoạch kỳ ngộ, cũng có người từ nơi này thất vọng rời đi. Tóm lại, này đã là quá khứ, bên ngoài càng là thiên địa rộng lớn, bên trong thành trấn có phòng đấu giá, có đấu trường, có càng nhiều phó bản, có càng nhiều nhiệm vụ. Càng nhiều NPC, càng nhiều người chơi cùng thương nhân, chỉ cần một kim tệ liền có thể rời đi ảnh nguyệt cốc. Lục ly tiểu đội trên cơ bản đều không thiếu chút tiền này, đám người Úy Lam Hải Phong trực tiếp biến mất ở trên truyền tống trận. Mà lục ly trước đi tới địa phương khác, có một thứ, hắn nguyên bản có 50, hy vọng có thể lấy đến, hiện tại hắn có 80, nắm chắc, thành cước xỉ. Trận doanh tà ác ở trọng yếu khu vực tiểu thành trấn. Nghênh đón khách nhân thứ nhất, nhìn, cư nhiên là một tinh linh. Không, đáng chết, là một tội ác tinh linh. Một người đánh lén ti tiện, một tên cướp bóc dơ bẩn. Bọn tiểu nhị, mau cùng ta cùng nhau bắt lấy hắn. Địa tinh thủ vệ thấp bé giống bọ chó từ trên cao nhảy nhót. Cố tình lại không tiến lên công kích, chỉ đứng hô to gọi nhỏ. Lục Ly lúc này mới nghĩ đến, bởi vì công kích địa tinh thương nhân Crowley nên bây giờ địa tinh danh vọng của hắn đã là giá trị âm. Mà thành cức xỉ đây chính là một thành trấn địa tinh điển hình. 2-3 địa tinh 60 cấp thật cẩn thận không dám lại gần đây. Quả nhiên đánh giá không sai bọn tham tài như mạng lại nhát như chuột. Chẳng lẽ thành cức xỉ đối đãi như vậy với mạo hiểm giả đường xa đến? Lục Ly kiên trì tiến lên một bước, không để lộ một tia khiếp nhược. Chúng ta chỉ hoan nghênh những người bạn thân mật. Vệ binh phẫn nộ kêu lên, mà ngươi, Tùng Lâm tiềm hành giả, vì cái gì muốn công kích một vị thương nhân vĩ đại? Crowley tiên sinh đã đem thanh danh của ngươi truyền khắp toàn bộ thế giới địa tinh. Lấy danh nghĩa Ilun đại nhân thề, ta hoàn toàn không có cùng thế giới địa tinh có địch ý, Lục Ly một bên giải thích. Một bên đem 2 kim tệ trong tay sát ba ba vang. Hắn vô liêm sỉ giải thích nói. Vì học tập công trình học vĩ đại, ta cố ý từ đê ngữ xâm lâm ảnh nguyệt cốc vạn dặm chạy lại đây. Nga, ngươi cũng nghe nói qua công trình học của thành cức xỉ. Địa tinh cũng có kiêu ngạo của chính mình, giống như thương phẩm tối cao của đại lục, tỉ như bọn họ quả thật được biết tới với vĩ đại công trình học. Đúng vậy, trên thế giới này, không ai không biết công trình học của người địa tinh. Lục Ly đem một viên kim tệ đưa cho tên cầm đầu vệ binh. Người thủ hộ thành cức xỉ tôn kính, có thể dẫn ta tới đại sư công trình học vĩ đại nhất của thành cức xỉ không? Cách chương.